trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ăn giao đến rất nhanh, Sầm Linh Thu đưa phần thanh đạm cho Dụ Minh Kiều. Cô ấy lại bướng bỉnh từ chối. Sầm Linh Thu bảo cô, cả ngày cô chưa ăn gì, đang truyền dịch, lại đang ốm, không ăn gì thì làm sao khỏi bệnh được. Dụ Minh Kiều im lặng, Sầm Linh Thu thở dài, yên tâm đi, tôi không ngồi ăn cùng cô đâu, tôi sẽ ăn ở bàn trà kia. Cô ăn đi, đừng để ý đến tôi. Sầm Linh Thu mở bàn ăn trên giường bệnh, đặt đồ ăn lên đó, rồi đi về phía bàn trà ở góc phòng. Đây là phòng bệnh cao cấp, cái gì cũng có. Dụ Minh Kiều nhìn Sầm Linh Thu ngồi ở bàn trà, cô ấy vừa ăn cháo vừa xem điện thoại, khuôn mặt thanh tú chẳng có biểu cảm gì, không có chút cảm xúc nào. Dụ Minh Kiều chậm rãi chớp mắt rồi thu lại ánh nhìn. Cô cúi đầu, uống một ngụm cháo. Không ngọt, sao cháo của Sầm Linh Thu nấu lại ngọt thế chứ? Khó uống thật, Dụ Minh Kiều âm thầm đánh giá. Ăn xong, Sầm Linh Thu thu dọn, rồi giúp cô đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Dụ Minh Kiều quay lại giường nằm, ánh mắt dán lên người Sầm Linh Thu, dường như muốn hỏi. Sao cô vẫn chưa đi? Sầm Linh Thu tháo dây buộc tóc, xõa mái tóc dài và nói. Hôm nay tôi ngủ lại đây. Cô giải thích thêm, ngày mai cô còn phải truyền dịch một ngày nữa mới được xuất viện, tôi phải đưa cô về. Dụ Minh Kiều khẽ nhíu mày, cô không quen việc ngủ chung phòng với Sầm Linh Thu, đang định mở miệng thì cô đã ngắt lời. Tôi biết cô định nói gì, giữ lại đi. Cô ngả người lên sofa, giọng nói lười biếng vì buồn ngủ. Tôi chăm cô cả ngày rồi, mệt lắm, tôi phải ngủ đây. Cô quyết định xong xuôi, cứ để đèn sáng, ở đây không có đèn ngủ. Thôi, chúc ngủ ngon. Sầm Linh Thu nói xong liền im lặng, bắt đầu ngủ. Dụ Minh Kiều còn chưa nói được một lời nào. Người phụ nữ này sẽ không dễ dàng thay đổi ý định. Dù bây giờ cô bảo Sầm Linh Thu rời đi, cô ấy cũng không đi. Thời gian ở bên nhau ngắn ngủi vừa qua đã khiến Dụ Minh Kiều nhận ra rằng Sầm Linh Thu là một người rất quyết đoán, luôn làm theo ý mình. Dụ Minh Kiều quay lưng lại với cô. Ban đầu cô nghĩ mình sẽ không thể ngủ được khi ở chung phòng với Sầm Linh Thu. Nhưng có lẽ do đầu quá đau, cô dần dần chìm vào giấc ngủ mà không nhận ra. Ngày hôm sau khi truyền xong chai dịch cuối cùng, bác sĩ kê một số loại thuốc và dặn dò cô cách dùng thuốc và chăm sóc cơ thể. Làm xong tất cả đã hơn 3 giờ chiều, Sầm Linh Thu đẩy xe lăn của Dụ Minh Kiều ra khỏi bệnh viện. Chị Minh Kiều vừa bước đến sảnh bệnh viện, một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến Sầm Linh Thu dừng bước. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi môi nhợt nhạt của Dụ Minh Kiều khẽ run rẩy. Sầm Linh Thu nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái mặc đồng phục học sinh đang chạy về phía họ. Cô gái chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt họ. Cô nắm lấy vai của Dụ Minh Kiều, xúc động nói. Chị, đúng là chị rồi. Sao chị lại đến bệnh viện vậy? Dụ Minh Kiều siết chặt tay vịn của xe lăn, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như rắn độc trườn ra, lạnh buốt. Cút đi, Dụ Tuệ An ngỡ ngàng. Chị, sao chị lại nói với em bằng giọng điệu này? Em là em gái của chị mà, là người thân duy nhất của chị. Nếu nói có ai trên thế giới này khiến Dụ Minh Kiều còn cảm thấy ghê tởm hơn cả Linh Thu và Lâm Đống, thì đó chính là em gái cô. Dụ Tuệ An nhỏ hơn cô 3 tuổi, là em gái cùng cha khác mẹ. Cô ấy có vẻ ngoài dễ thương, thanh tú, nhưng lại là một đứa trẻ tàn nhẫn và độc ác. Trong những năm tháng thơ ấu của Dụ Minh Kiều, phần lớn những nỗi đau và bất hạnh đều đến từ cô em gái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngã hoang đất, cha cô trách cô không chăm sóc tốt cho em gái, trói hai tay cô vào lan can ban công suốt đêm. Cô lỡ gắp thêm miếng thịt gà mà Dụ Tuệ An thích, Dụ Tuệ An khóc, mẹ kế liền nhét đầy ớt cay vào miệng cô, không cho cô nhả ra. Tất cả những điều này đều là do Dụ Tuệ An cố tình làm. Cô ấy chỉ muốn nhìn thấy cô bị đánh đập, nên liên tục vu cáo cô dưới sự nuông chiều của cha mẹ. Dụ Tuệ An thực sự là một đứa trẻ hư hỏng. Cô ấy thích giành lấy mọi thứ của cô. Chính vì cô ấy quyết tâm muốn cướp lấy món đồ mà mẹ ruột để lại cho cô, mẹ kế liền giúp Dụ Tuệ An tranh giành, đẩy cô ngã xuống cầu thang và khiến cô mất đi đôi chân. Dụ Minh Kiều vẫn còn nhớ rõ những gì Dụ Tuệ An nói khi cô nằm trong bệnh viện. Chỉ... Mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của em, tại chị cứ phải tranh giành với em, chị đáng phải chịu như vậy. Dụ Minh Kiều hoàn toàn không muốn gặp lại đứa em gái này, Việc gặp lại cô ấy khiến những nỗi đau đớn nhơ nhuốc của quá khứ như những chiếc kim đâm vào da thịt cô. Cô cảm thấy ghê tởm đến mức không thể chịu nổi. Đừng chạm vào tôi. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Dụ Minh Kiều càng trở nên trắng bệch. Lưng cô cong xuống, che miệng, gần như muốn nôn mửa. Sầm Linh Thu cảm thấy cô gái trước mặt có chút quen thuộc, nhưng cô không có thời gian suy nghĩ thêm. Tình trạng của Dụ Minh Kiều quá tệ. Cô bé, chúng tôi phải đi rồi. Sầm Linh Thu nói rồi định đẩy Dụ Minh Kiều đi. Dụ Tuệ An lúc này mới chú ý đến Sầm Linh Thu. Cô trợn mắt, đẩy mạnh Sầm Linh Thu ra, giận dữ chất vấn. Tôi biết cô chính là người đã bắt nạt chị tôi. Cô đưa chị tôi vào bệnh viện làm gì? Có phải cô đã bắt nạt chị tôi đến mức phải nhập viện không? Đồ phụ nữ độc ác, ở quán bar thì lả lơi với đàn ông, giờ lại bắt nạt phụ nữ ở đây. Cô thật đáng ghê tởm. Sầm Linh Thu bị một đứa trẻ vị thành niên mắng xối xả mà chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng chưa kịp nổi giận, cô chợt nhớ ra điều gì. Không lạ gì khi cô thấy cô bé này quen thuộc. Hóa ra chính là cô bé đã đụng vào cô ở quán ba lần trước. Còn chuyện lả lơi với đàn ông là gì vậy? Hôm đó cô chỉ uống vài ly rượu với mấy người văn chi thôi mà. Sầm Linh Thu không có ấn tượng tốt về Dụ Tuệ An. Không ngờ cô bé lại là em gái của Dụ Minh Kiều. Dụ Tuệ An đẩy xe lăn của Dụ Minh Kiều. Chị, em sẽ đưa chị đi. Em sẽ không để người phụ nữ này bắt nạt chị nữa. Thấy cô bé định đưa Dụ Minh Kiều đi. Sầm Linh Thu bước lên, giữ tay của Dụ Tuệ An lại. Cô bé, em định làm gì? Dụ Tuệ An cười lạnh, tất nhiên là đưa chị tôi về nhà. Sầm Linh Thu nhớ đến sự phản kháng vừa rồi của Dụ Minh Kiều, liền cụp mắt xuống, chậm rãi hỏi. Nhưng em có chắc chị em muốn đi với em không? Tất nhiên rồi, tôi là em gái chị ấy không thể nào theo cô về được. Dụ Minh Kiều cảm thấy đầu mình lại choáng váng, cơ thể run rẩy. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, chặn kín miệng mũi, ngay cả việc thở cũng trở nên nặng nề. Cô không muốn nghe giọng của Dụ Tuệ An dù chỉ một giây, giọng nói của cô ấy chỉ khiến cô không thể kiểm soát mà nhớ lại quá khứ. Quá khứ mà cô cố gắng quên đi, cô phải rời khỏi đây, rời xa cái gọi là gia đình, khiến cô kinh tởm này. Dụ Tuệ An không muốn cãi nhau với Sầm Linh Thu, nhận ra người đi đường ngày càng chú ý đến họ. Cô bé sĩ diện liền định đẩy xe lăn của Dụ Minh Kiều đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Minh Kiều cắn chặt môi, đầu óc gần như quay cuồng. Cô không nghĩ ngợi nhiều, bàn tay gầy guộc run rẩy bất ngờ nắm lấy cổ tay của Sầm Linh Thu. Sầm Linh Thu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Dụ Minh Kiều cúi đầu, mái tóc đen dài buông xuống, che khuất khuôn mặt tái nhợt và đẫm mồ hôi của cô. Cổ họng cô nghẹn lại. Khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ. Đưa tôi rời khỏi đây. Cách chương.